Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 566, Thiếu Hoa. Canh 3, Lãnh Phi trong bụng giật mình. Hắn luôn luôn tự phụ nội lực thâm hậu, không nghĩ đến đụng phải lợi hại như vậy nhân vật. Dĩ nhiên một quyền liền đem mình đuổi, mà người này cũng không phải quy hư cảnh cao thủ. Nếu không đây mình một chút sợ rằng đã chết, sẽ không vừa vặn bị hơi có chút vết thương nhẹ. Giết! Đại hán khôi ngô tiếp tục nhào tới, phảng phất mãnh hổ hạ sơn, khí thế kinh người, trong nháy mắt vọt tới phụ cận lại là một quyền. Lãnh Phi hừ một tiếng, Thái Nhạc Chấn Hồn Chùy toàn lực một chùy, hư không phảng phất đều ở đây chấn động, như gợn nước một bản dập dờn lái đi. Hai người quyền kinh đụng nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang lớn. Lãnh Phi lần nữa bay ngược ra ngoài. Từ khi đạp vào thần minh cảnh đến nay, hắn lại không có qua loại tư vị này. Cho dù ban đầu cùng Từ Tĩnh Nghi luận bàn, cũng không có như thế. Hắn hiện tại không thể dùng lôi ấn, chỉ có thể dùng bá dương tâm quyết, chỉ có thể dùng Thái Nhạc Chấn Hồn Chùy. Nếu không sẽ lộ ra chân tướng. Hắn cảm thấy người nam tử này biết được Đường Hạo Thiên, rất có thể là kẻ thù. Nhưng hắn hiện tại là người câm, không có thể mở miệng muốn hỏi. Tốt, tốt, chẳng trách ngươi dám trở về. Khôi ngô thô hào hán tử liên tục cười lạnh. Hôm nay không đem ngươi làm thịt, ta liền không họ Hồ. Lãnh Phi âm thầm gật đầu. Quả nhiên đoán không sai. Đường Hạo Thiên cũng không có đem hắn tại man hoang ân oán nói cho mình nghe a. Khả năng không nghĩ đến sẽ thật đụng phải cố nhân thôi. Hắn lần nữa một cái Thái Nhạc Chấn Hồn Chùy. Ngoặc kép, hai người phảng phất đồ ngốc một dạng, trực lai trực vãng, lấy quyền cứng rắn quyền, không chút nào nói hoa chiêu, chỉ nói quyền kình cùng vẻ quyết tâm. Lãnh Phi khóe miệng đã mang huyết, lại không nói tiếng nào, cặp mắt băng lãnh, chỉ là không ngừng ra quyền, liều mạng thúc dục bá dương tâm quyết, một tia khí lạnh vô cùng chui vào, thuần hóa đến hắn linh khí, mà những này thoáng thuần hóa linh khí rất nhanh sẽ đánh ra. Hắn âm thầm lắc đầu, nếu như không có cái gia hỏa này trì hoãn, khả năng một hồi này bản thân đã tiến thêm một tầng. Có thể không thể tiến vào quy hư cảnh không rõ, nhất định là uy lực tăng một bậc. Hai người đánh cho càng ngày càng kịch liệt, chỉ là vẫn như cũ trực lai trực vãng. Không cần cái gì tinh diệu quyền pháp, dường như muốn xem ai có thể chống được cuối cùng. Lãnh Phi đối với mình nội lực thâm hậu có lòng tin rất lớn. Đối phương hiển nhiên cũng như thế, bất quá đối phương tu vi càng hơn mình. Hai người một hơi đánh một canh giờ, Lãnh Phi đỉnh đầu bạch khí bốc hơi lên, thống khoái tràn trề, mặc dù sẽ thụ thương, đại địa chi lực rất nhanh giúp đỡ khôi phục. Đường Hạo Thiên, ngươi từ nơi nào học được đoạn đường này quyền pháp? Thô hào đại hán quát hỏi. Lãnh Phi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Được tốt, ngươi thì không muốn nói. Thô hào đại hán quát ngắn nói. Đã như vậy, vậy liền bắt giữ ngươi hảo hảo thẩm nhất thẩm. Lãnh Phi cau mày nhìn đến hắn. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng đây thô hào đại hán sát ý cùng nồng nặc địch ý. Đã nhiều năm như vậy, còn có thể nháy mắt liền lóe lên hắn đến. Hiển nhiên là thâm cừu đại hận. Chỉ tiếc Đường Hạo Thiên không nói. Hắn chỉ có thể dựa vào mình. Như thế sát ý nồng nặc là nhất định phải tiêu diệt. Nếu không vô cùng hậu hoạn, nghĩ tới đây, hắn cặp mắt bỗng nhiên trở nên êm dịu quang mang quét về phía thô hào đại hán. Thô hào đại hán ngẩn ra, cảm giác đến mình địch ý đang nhanh chóng mất đi, giật nảy cả mình, bận rộn quát lên, ngươi đây là yêu thuật gì? Lãnh Phi chậm rãi lắc đầu một cái, thô hào đại hán đoạn quát một tiếng nói, được tốt. Xem ra ngươi quả nhiên học không ít bản lãnh mới dám trở về. hắn cặp mắt thoáng qua tham lam thần thái, phảng phất nhìn đến mỹ nữ tuyệt thế một loại hung ác nhìn chằm chằm Lãnh Phi. Quyền kinh càng ngày càng mãnh liệt, Lãnh Phi hừ một tiếng, cặp mắt nhu quang sáng hơn, bình tĩnh nói, ngươi là ai? Họ Đường, ngươi rốt cuộc mở miệng nói chuyện rồi. Thô Hào đại hán liên tục cười lạnh, giả bộ câm điếc, bụng dạ khó lường, đã sớm biết ngươi là cái gian trá hạng người. Lãnh Phi bình tĩnh nói, ngươi biết ta có thể nói chuyện, ngươi cho rằng không có ai biết rõ. Thô Hào đại hán khinh thường nói, có biết nói chuyện hay không vừa nhìn liền biết, còn có ai biết rõ ta biết nói chuyện. Lãnh Phi nói, những tên dần đồn kia còn chưa biết, đều nghĩ đến ngươi là một cái thành thật người phúc hậu. Không đúng sao? Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, có gì không đúng? Ngươi hận ta là bởi vì cái gì? Bởi vì ngươi đoạt nữ nhân của ta. Ha ha, Lãnh Phi cười lớn lắc đầu, nhất định chính là chê cười. Nếu mà không phải ngươi, Thiên Vũ nhất định sẽ yêu thích ta. Ha ha, Lãnh Phi cười to không thôi. Thô Hà hán tử nổi giận, ngươi cười cái gì cười? Mối hận đoạt vợ không đội trời chung, hôm nay có ngươi không có ta. Lãnh Phi ánh mắt càng ngày càng êm dịu, lắc lắc đầu nói, Thiên Vũ nguyên bản liền là vợ ta, ngược lại thành ngươi, nếu như ngươi không đoạt đi Thiên Vũ, nàng nhất định sẽ đi theo ta. Thô Hà hán tử giận dữ hét, ta Hồ Thiếu Hoa tuyệt đối có thể lấy Thiên Vũ, đừng làm mộng đẹp. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, đều bao nhiêu năm qua đi rồi, còn nhớ cái thủ này, nực cười. Thiên Vũ đâu? Hồ Thiếu Hoa quát ngắn nói, có phải hay không bị ngươi hại? Lãnh Phi lắc đầu một cái, nàng còn sống, hơn nữa sống rất khá, đáng tiếc chúng ta đã tách ra. Tách ra? Ha ha, Hồ Thiếu Hoa cười to. Lãnh Phi nói, cho nên ngươi không cần lại tưởng nhớ nàng, ngươi Hồ Thiếu Hoa vẫn không có tái ra nữ nhân. Cái gì nữ nhân có thể cùng Thiên Vũ so sánh? Hồ Thiếu Hoa khinh thường nói. Lãnh Phi gật đầu một cái. Hai người nói chuyện thật giống như lão bằng hữu một dạng. Chính là thần mục nhiếp thần thuật bất chi bất giác phát huy tác dụng, để cho hắn địch ý chậm rãi cắt giảm. Có cùng là luân lạc chân trời người đây cảm giác. Hồ Thiếu Hoa cho là cùng Thiên Vũ cũng tách ra nguyên do, cho nên đối với Đường Hạo Thiên chẳng những không coi là kẻ thù, ngược lại ôm lấy đồng tình, từ không được liền mất đi, cùng đạt được sau đó mới mất đi, nhắc tới vẫn là người sau thống khổ hơn, càng đáng giá đồng tình. Lãnh Phi thở dài nói, chúng ta cũng đừng quyết đấu sinh tử rồi, nàng hiện tại đang sống được thong thả tự đắc, nàng cuối cùng ở chỗ nào? Hồ Thiếu Hoa trầm giọng nói. Lãnh Phi nói, tại phía nam, phía nam. Hồ Thiếu Hoa trầm giọng nói, tại Hoa Dương Động. Phải, Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, hắn không biết Hoa Dương Động ở chỗ nào, nhưng chắc là nhất tới gần Thiên Uyên, cho nên nói thành bên kia cũng không có sai. Hoa Dương Động? Hồ Thiếu Hoa sắc mặt âm trầm xuống. Lãnh Phi nói, chẳng lẽ ngươi muốn đuổi theo nàng trở về? Lẽ nào ngươi cứ như vậy uổng phí vứt bỏ nàng? Hồ Thiếu Hoa tức giận trừng mắt về phía hắn. Hai người bất chi bất giác đã ngừng tay, mặt đứng đối diện nói chuyện, cách nhau bất quá xa hai trường, bất cứ lúc nào có thể đánh lại. Nhưng Hồ Thiếu Hoa đã không có động thủ tâm tư, chỉ muốn biết rõ Thiên Vũ ở chỗ nào. Lãnh Phi nói, không phải ta vứt bỏ nàng, là nàng vứt bỏ ta. Chê ta bản lĩnh chưa tới, không thể đạp vào quy hư cảnh. Hừ, quy hư cảnh có gì đặc biệt hơn người? Hồ Thiếu Hoa cười lạnh nói. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, ta một mực khổ luyện, nhưng thủy chung kém một chút nhi, đạp không vào trong. Nàng nói tới cũng không có sai, ta xác thực là phế vật, Thiên Vũ sẽ nói như vậy. Hồ Thiếu Hoa trợn to hai mắt, không tin hừ nói. Lãnh Phi nói, nàng không biết nói chuyện khó nghe như vậy, nhưng nàng ý tứ chính là như vậy, ý tứ ngươi đúng là một phế vật. Hồ Thiếu Hoa lắc đầu một cái. Lãnh Phi hừ nói, ngươi cũng chẳng phải thần minh cảnh, ta nếu như không có trì hoãn, không có bị phế qua võ công, sớm liền tiến vào quy hư cảnh. Hồ Thiếu Hoa hừ một tiếng. Lãnh Phi cau mày, vậy ta vì sao không vào được quy hư cảnh? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.